bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 776, chương 776, Chư Thần Ý Chỉ. Thảo phạt Viêm Vũ Bộ Lạc. Tại gặp qua luyện khí chi pháp chỗ thần kỳ về sau. Trảm tinh sứ giả trên đường thấy được có người tại luyện đan. Lại bị đan dược chấn kinh một đợt. Hắn đối với chưa từng gặp mặt Sở Cuồng Nhân. Càng ngày càng kiêng kỵ. Rất nhanh, hắn đi tới bộ lạc đại sảnh. Ở chỗ này, gặp được Viêm Vũ bộ lạc thủ lĩnh Viêm Vũ. Sứ giả tốt, gặp qua Viêm Vũ tộc trưởng. Ta lần này đến đây, là muốn gặp quý bộ lạc thánh hiền. Có thể hay không vì ta dẫn gặp một chút? Tự nhiên, Viêm Vũ gật gật đầu. Sau đó không lâu, Sở Cuồng Nhân liền biết được Trảm tinh sứ giả sự tình. Nên chém tinh sứ người nhìn đến trước mặt cái này hất lên áo choàng. Dáng người thiếu niên gầy yếu lúc không khỏi có chút mơ hồ. Tại hắn muốn đến, có thể sáng tạo luyện khí. Luyện đan chi pháp thánh hiền hẳn là một cái tiên phong đạo cốt lão giả mới đúng. Thế nào lại là một thiếu niên đâu? Mà lại, hắn cũng không có theo Sở Cuồng trên thân thể người cảm nhận được mảy may luyện khí dấu vết. Luyện đan, luyện khí chính là người này sáng tạo. Nếu không phải Viêm Vũ đối với Sở Cuồng Nhân biểu hiện được tất cung tất kính, hắn đều muốn hoài nghi đối phương có phải hay không tại lừa hắn. Các hạ chính là Thương Thánh Hiền. Tại hạ Thương, gặp qua sứ giả, Thánh Hiền hai chữ không dám nhận. Nếu là cái này luyện khí, luyện đan chi pháp thật sự là tiên sinh phát minh ra. Cái kia công tại vạn cổ, Thánh Hiền hai chữ tự nhiên là được đấy chứ. Nghe được Trảm tinh sứ giả, bên cạnh Viêm Vũ không khỏi lông mi cau lại. Nói ra, sứ giả là có ý gì? Cái này luyện khí, luyện đan chi pháp đương nhiên là Thương Thánh Hiền sáng tạo. Người chẳng lẽ tại hoài nghi gì sao? Trảm tinh sứ giả cười nhạt nói. Viêm Vũ tộc trưởng hiểu lầm. Ta cũng không có mạo phạm ý tứ. Chỉ là lấy Thương Thánh Hiền niên kỷ thật sự là làm cho người khó có thể tin phục. Cho nên mới có câu hỏi này. Hừ, luyện khí, luyện đan chi pháp trước đây chưa từng gặp. Là thiếu chủ nhà ta sáng tạo. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Thanh y nhẹ hừ một tiếng nói. Tại nhân tộc là trước đây chưa từng gặp. Chỉ bất quá tại thần tộc liền không nhất định. Chấm ngoặc kép, Trảm tinh sứ giả ý vị thâm trường nói ra. Sứ giả là muốn nói. Ta cùng thần chỉ có quan hệ sao? Sở Cuồng Nhân khẽ cười nói. Hoang đường, thiếu chủ nhà ta thí thần giả danh tiếng. Có thể nói là mọi người đều biết. Ngươi thế mà cho là hắn cùng thần chỉ có quan hệ. Thanh y suy cười một tiếng nói. Tốt. Không nói cái này, ta lần này phụng tộc ta thủ lĩnh mệnh lệnh, đến đây mời Thương Thánh Hiền đến ta Trảm tinh bộ lạc nhận chức. Viêm Vũ lông mi cau lại, khá lắm, đây là tới nảy ra góc tường đó a. Trảm tinh thủ lĩnh hảo ý, ta xin tâm lĩnh, chỉ bất quá ta ở chỗ này đợi đến rất tốt, thì không qua bên kia nói không ngừng. Thương Thánh Hiền, ngươi phải biết, Trảm tinh bộ lạc chính là nhân tộc cường đại nhất bộ lạc. Chỉ có ở nơi đó, ngươi mới có thể thỏa thích thi triển tài năng của ngươi. Mặt khác, thủ lĩnh của ta Trảm tinh, ngươi cần phải nghe qua lai lịch của hắn. Hắn là nhân thần chi tử, là người phát ngôn của thần. Chỉ cần hắn mở miệng, ngươi thí thần sự tình, cũng có thể đạt được giải quyết. Trảm tinh sứ giả hướng dẫn từng bước nói. Nhưng Sở Cuồng Nhân căn bản không hề bị lay động, cũng không lại cùng đối phương nói thêm cái gì. Chỉ là đối Viêm Vũ thản nhiên nói. Tộc trưởng, ta nơi đó còn có một chút sự tình muốn làm. Sứ giả thì giao cho ngươi đến tiếp đãi. Nói xong, hắn liền dẫn Thanh Y rời đi. Thương, ngươi thật muốn không biết tốt xấu như thế. Trảm tinh sứ giả ở sau lưng đối Sở Cuồng Nhân nói ra. Nhưng đối phương lại cũng không quay đầu lại đi. Sứ giả, ngươi còn có chuyện gì sao? Nếu là không có, vậy liền mời ngươi rời đi đi. Viêm Vũ ngữ khí đạm mạc nói. Ở ngay trước mặt hắn nảy ra góc tường, hắn có sắc mặt tốt mới là lạ. Viêm Vũ bộ lạc, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Trảm tinh sứ giả nhẹ hừ một tiếng, sau đó phất tay áo rời đi. Trảm tinh bộ lạc bên trong, chuyện đã xảy ra liền là như vậy. Trảm tinh sứ giả đem cùng Sở Cuồng Nhân gặp mặt sự tình êm tai. Nói, thế mà cự tuyệt sao? Trảm tinh ngồi trên ghế, ngón tay vô ý thức đánh lấy cái ghế tay vịn. Thản nhiên nói một chút đi, các ngươi có ý kiến gì không? Có ý kiến gì không? Theo ta nhìn a, trực tiếp xuất binh, ta cũng không tin hắn một cái Viêm Vũ bộ lạc còn có thể lật xảy ra sóng gió gì. Mặc lấy ra hổ, tráng hán nói ra, trên người hắn tràn ngập ngút trời sát khí. Vừa nhìn liền biết là thân kinh bách chiến người. Không tệ, bộ lạc này cắt cứ cục diện cũng nên kết thúc. Ta Trảm Tinh bộ lạc bây giờ binh hùng tướng mạnh, cũng nên là thời điểm đem những bộ lạc khác một lần hành động chiếm đoạt. Một cái khác bạch bào, nam tử thản nhiên nói. Trảm Tinh nghe vậy, nhìn về phía tiến về Viêm Vũ bộ lạc sứ giả. Ngươi đi qua Viêm Vũ bộ lạc, cái nhìn của ngươi là cái gì? Người sứ giả kia trầm ngâm một chút, sau đó nói, luyện đan, luyện khí chi pháp không thể khinh thường, mà lại cái kia thương. Tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng hai loại pháp môn nếu thật là hắn sáng tạo, tuyệt không phải dễ dàng tới bối phận. Đợi một thời gian, cái này Viêm Vũ bộ lạc nhất định là chúng ta họa lớn. Ngươi cũng đồng ý xuất binh sao? Đúng, Trảm Tinh trầm ngâm, hắn ngược lại không phải là e ngại Viêm Vũ bộ lạc. Chỉ bất quá lấy Trảm Tinh bộ lạc thực lực bây giờ. Đối phó một cái bộ lạc dư sai, nhưng nhân tộc có 10 bộ lạc lớn nhất. Nếu là hắn xuất thủ đối phó Viêm Vũ bộ lạc, còn lại bộ lạc khó đảm bảo sẽ không thừa cơ xuất thủ. Dù sao, Trảm Tinh bộ lạc những năm gần đây không ngừng lớn mạnh, đã sớm kích thích còn lại mấy cái bộ lạc, làm bọn hắn đứng ngồi không yên. Ngươi đang do dự cái gì? Giờ phút này, một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Chỉ thấy bầu trời bên trong bỗng nhiên có một đạo kim sắc quang trụ ngút trời mà hàng. Một cỗ cuồn cuộn thần uy, bao phủ toàn trường. Ngoại trừ Trảm Tinh bên ngoài những người còn lại, đều là bị cỗ này thần uy đè đến nằm dạp trên mặt đất. Trong nháy mắt không thể động đậy. Trong cột ánh sáng, dần dần hiện ra một bóng người, một thân áo giáp màu vàng óng, tay cầm kim sắc trường thương, cương nghị lạnh lùng, khuôn mặt lộ ra uy nghiêm. Gặp qua phụ thần, Trảm Tinh nhìn đến vội vàng đứng dậy cúi người chào. Trước mắt người này chính là 33 chủ thần một trong Kim Cương chủ thần, mà hắn cũng chính là Trảm Tinh phụ thân. Năm đó Kim Cương chủ thần du lịch thương khung khắp nơi lúc đi qua một cái bộ lạc, cái kia bộ lạc vì chiêu đại hắn, đem bộ lạc bên trong dài đến nữ tử xinh đẹp nhất đẩy đi ra, cùng hắn vượt qua một buổi tối. Ai ngờ đêm hôm ấy, ra đời Trảm Tinh, cái này vô số năm qua, duy nhất nhân thần chi tử. Tại mười mấy năm qua, Kim Cương chủ thần biết được Trảm Tinh tồn tại lúc cũng là hết sức kinh ngạc. Vốn là hắn cũng không sao cả để ý. Nhưng về sau lại phát hiện Trảm Tinh trên thân ẩn chứa cự đại tiềm lực. Có thần lực, lại có thể tu hành. Đây quả thực là hắn chinh phục nhân tộc lớn nhất lợi khí a. Cho nên liền một mực có ý bồi dưỡng đối phương. Viêm Vũ bộ lạc bên trong thương liên tiếp thí thần. Hắn tồn tại đã để thần chỉ uy nghiêm nhận lấy khiêu khích. Chư thần quyết định, ban cho hắn cùng bộ lạc của hắn tử vong. Việc này liền giao cho ngươi đi làm đi. Kim Cương chủ thần từ tốn nói. Trảm Tinh thực lực phi thường cường đại, có thể nói là trừ chủ thần bên ngoài tồn tại cường đại nhất một trong. Thậm chí tại đối mặt xếp hạng thấp chủ thần sau đều có thể cùng đánh lên mấy hiệp. Để hắn đi thảo phạt thương là chư thần cộng đồng quyết định. Bọn họ muốn dùng Trảm Tinh, nhìn xem Sở Cuồng Nhân đến cùng ra sao nội tình. Chư thần ý chỉ sao? Ta hiểu được, Trảm Tinh khẽ vuốt cằm. Vốn là, hắn thảo phạt Viêm Vũ sẽ còn lo lắng còn lại bộ lạc thừa cơ xuất thủ. Nhưng bây giờ, là chư thần để hắn đi thảo phạt Viêm Vũ bộ lạc. Còn lại bộ lạc cho dù có lớn mật đến đâu con cũng không dám mạo phạm chư thần uy nghiêm. Sau đó không lâu, Trảm Tinh bộ lạc phụng chư thần ý chỉ. Thảo phạt Viêm Vũ bộ lạc tin tức liền cấp tốc khuếch tán đến toàn bộ thương khung khắp nơi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.